Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Huyết Trì Ma Trận. Mọi người vây tại một chỗ ăn vài thứ, Tề Chiến rất tự giác gác đêm, Tề Duệ thì là xuất ra đại tế ti cho địa đồ cẩn thận nghiên cứu. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú một tả một hữu ở bên cạnh hắn bồi tiếp. Tề Duệ, ngươi có phải hay không tại trong sông phát hiện cái gì mới có thể nghĩ đến tới hạ du nhìn xem? Cơ trí Trúc Vô Song hỏi. Trên bờ sông có rất nhiều ma tộc xương khô. Sông đối diện có đại lượng nhân tộc xương khô. Nhưng là đáy sông lại bởi vì dòng nước rất gấp cũng không có thi hài rất sạch sẽ. Ta liền muốn nơi này nếu là nhân tộc phòng ngự ma tộc đệ nhất chiến trường. Như vậy nhân tộc khẳng định cũng có rất lớn thương vong. Cho nên ta dự định ngày mai chúng ta đến bên kia bờ sông đằng sau hướng hạ du đi. Mặc kệ là nhân tộc hay là ma tộc thi cốt cùng bọn hắn dùng pháp khí đều sẽ vọt tới hạ du nơi nào đó. Dòng nước không vội địa điểm. Nơi đó các ngươi nói sẽ có hay không có phát hiện lớn. Hai nữ nghĩ nghĩ đều gật đầu. Ngươi nói thật là có khả năng a. Cho nên ta dự định đi trước hạ du nhìn xem. Các ngươi nhìn địa đồ. Khô Lâu Sơn là cái liên miên dãy núi. Ma tộc đại quân khẳng định cũng sẽ không toàn cơ bắp đều hướng trấn ma kiều dâng lên. Cuối cùng bọn hắn hay là công phá nhân tộc đạo thứ nhất phòng tiến vào Khô Lâu Sơn. Ta muốn đột phá khẩu tuyệt sẽ không là trấn ma kiều. Ý của ngươi là còn có cái chiến trường càng kịch liệt. Cái này ta không xác định. Đi xem một chút đi. Theo địa đồ coi như chúng ta từ hạ du đi. Cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Ta muốn chỉ cần trong vòng 10 ngày đến Ô Lộc Thành là được rồi. Bất quá, ta nghĩ chúng ta tại tế linh đài thời gian càng nhiều càng tốt. Lĩnh hội bia đá mới là trọng yếu nhất. Khải Luân Thành Tú nói ra. Từ trước đó lấy được phòng ngự pháp y Tề Duệ phỏng đoán tại trong bí cảnh này còn có không ít cùng. Loại linh bảo, đồ tốt như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đó là đương nhiên. Bất quá chúng ta cũng không cần quá gấp. Ta muốn nếu đã tới có thể được đến cũng đừng bỏ lỡ. Dù sao ngươi đến đâu chúng ta liền đến na. Trúc Vô Song nói xong cũng tựa vào Tề Duệ trên bờ vai. Khải Luân Thành Tú không có ý tốt cúi đầu. Mọi người tất cả đều tu luyện một buổi tối. Chuyển đường sáng sớm. Ăn xong điểm tâm đằng sau một đoàn người đến bờ sông. Tề Duệ là lần lượt đưa đến bờ bên kia. Bởi vì có hắn bồi tiếp không nhận dòng nước xiết ảnh hưởng. Đều đến Khô Lâu Sơn bên này bờ sông. Tề Duệ liền phóng ra tầm kim điểu. Tiểu gia hỏa này vừa ra tới liền hết nhìn đông tới nhìn tây rất hưng phấn. Nhưng nó cũng không có động. Mà là nói với Tề Duệ. Tiểu chủ nhân. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi tìm bảo bối? Ngươi thật thông minh. Không cần nịnh bợ ta. Bản điểu nguyện ý vì tiểu chủ nhân cống hiến sức lực. Nhưng là ta có thể hay không xách điều kiện. Hay a, ngươi tên tiểu hoạt đầu này còn dám ra điều kiện. Triệu Du Quân gảy bên dưới nó cái đầu nhỏ. Tiểu hoạt đầu cái tên này thật đúng là rất thích hợp nó. Tề Duệ cười nói. Không đáp ứng ta trở về đi ngủ. Tề Duệ đã đoán được nó muốn cái gì. Nói ra, sợ ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Nói đi. Điều kiện gì? Mỗi tìm tới một kiện bảo bối ngươi liền phải cho ta một viên đan dược ban thưởng. Dạng này ta mới có động lực. Tiểu chủ nhân ngài nói đúng không? Đi, cái này không có vấn đề. Nhưng có cái điều kiện trước tiên chính là tìm tới bảo bối nhất định phải là tốt có thể sử dụng. Phế phẩm có thể không tính. Đi, quyết định như vậy đi. Tầm kim điểu dương cánh bay lên. Nó bay phương hướng cũng là hạ du. Một bên bay vừa nói, phía dưới này có không ít binh khí muốn hay không? Cái gì phẩm giai binh khí? Đều không có trong tay các ngươi tốt. Quên đi, tiểu hoạt đầu, ngươi bay phương hướng đúng không? Đi theo là được rồi. Ta đã cảm ứng được một kiện siêu cấp linh bảo. Chỉ là khí tức của nó phi thường yếu ớt. Thật sao? Xin đừng nên hoài nghi ta năng lực. Tiểu hoạt đầu nhào lăng cánh rất là ngưu xoa dáng vẻ. Bay đến một cái mô đất trước. Tầm kim điểu tiểu hoạt đầu nói ra. Cái này mô đất bên trong. Tề Chiến đi qua đào mở mô đất. Bên trong là một bộ nhân tộc thi cốt. Trên người áo giáp đã hư thối. Tại thi cốt bên cạnh thật là có một kiện không trọn vẹn hình tròn pháp khí. Tề Chiến nhặt lên cho Tề Duệ. Tề Duệ dùng hồn lực dò xét một chút. Bên trong khí linh đã sớm tiêu tán. Coi như trước đó là cái thần khí hiện tại cũng đã tàn phế. Thế là đem đồ vật thả lại chỗ cũ để Tề Chiến lần nữa chôn xong. Tiểu chủ nhân, ngươi vì cái gì không cần cái kia? Tầm Kim Điểu hỏi, cái kia đã hỏng. Chúng ta bây giờ cần chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này ta coi như không biết. Ta chỉ là giúp ngươi tìm tới bảo bối. Phân biệt hay là phải dựa vào chính ngươi. Tốt, tiếp tục đi. Dọc theo con đường này Tầm Kim Điểu ngược lại là tìm tới một chút pháp khí. Nhưng tất cả đều là đã tổn hại mà lại không cách nào chữa trị. Cứ như vậy bọn hắn liền đi tới Thê Lương lĩnh Hạ Du. Trong này nộ đào hàng ngoặt một cái. Dòng nước rõ ràng chậm lại. Tề Duệ một đoàn người theo vòng qua khúc sông đằng sau bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì tại nộ đào hà phía tây có cái tràn ngập trùng thiên mùi hôi thối huyết trì. Thối quá, đây là cái gì a? Triệu Du Quân che mũi hỏi. Bên trong giống như tất cả đều là thi cốt. Công tử Trường Nhạc nói ra. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu sau khi xem nói ra. Cái này to lớn trong hồ tất cả đều là nhân tộc cùng linh thú còn có thần thú thi cốt. Trong hồ này máu hẳn là bọn hắn. Vì cái gì nơi này sẽ có dạng này một cái huyết trì? Đại tế ti cho trên bản đồ cũng không có nơi này a. Tuân Tuyết Phỉ hỏi, cái này không khó giải thích. Đại tế ti vẽ ra chế cũng chỉ là nàng đi qua hoặc là người khác đi qua địa phương. Nơi này hẳn là có rất ít người đến đây đi. Hoặc là nói đến qua người liền không có lại trở về qua. Cái gì gọi là không còn có trở về qua? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm gì sao? Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi qua nhìn một chút. Ai cũng chớ nói chuyện. Rằng co rất phiền. Tề Duệ biết bọn hắn khẳng định sẽ tranh đưa tay ngăn cản nói. Tề Duệ vừa đi mấy bước cũng cảm giác không đúng. Hắn muốn thi triển thân pháp trở về chạy đã chậm. Một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem hắn hút vào trong huyết trì. Tề Duệ, Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú kinh hô một tiếng liền tiến lên muốn cứu người. Nhưng các nàng vừa nhảy lên cũng đồng dạng bị hút vào trong huyết trì. Đằng sau muốn cứu người công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Tề Chiến cùng Tuân Tuyết Phỉ cũng lần lượt bị hút vào huyết trì. Vừa bị hút đi vào thời điểm ai cũng giật mình, đều có mạng ta xong rồi ý nghĩ. Nhưng Tề Duệ tại trong huyết trì không có cảm giác gì. Tề Duệ, Trúc Vô Song không để ý tới tanh hôi hô. Các ngươi chính là không nghe lời. Tề Duệ khẽ thở dài một tiếng. Nhưng lại có thể nói cái gì đâu. Bọn hắn cũng đều là khẩn trương chính mình mới sẽ như thế. Là có ma thú đem chúng ta hút tới sao? Triệu Du Quân hỏi. Không có. Đó là cái trận pháp. Hẳn là ma tộc bày ra. Tề Duệ vừa bị hút tới thời điểm liền đã phóng thích phá vọng tinh mâu nhìn qua. Mà lại bởi vì hạn chế đại trận cũng sẽ không có cao như vậy giai ma thú. Cho nên hắn quan sát suy đoán huyết trì này hẳn là một cái ma trận. Bởi vì cái này phiêu miểu đại lục mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua ma tộc. Cho nên Tề Duệ cũng không có nghiên cứu qua ma trận. Trong thời gian ngắn hắn cũng không biết đó là cái trận gì càng không biết như thế nào phá giải. Lão đệ, nơi này quá thối, ta muốn rời khỏi. Triệu Du Quân che mũi hô. Tề Duệ, ta toàn thân có cảm giác bỏng. Trúc Vô Song cái thứ hai bị hút vào tới. Toàn thân cảm giác không thoải mái nói ra. Huyết trì này có độc. Mau đi ra. Tề Duệ có bảy tinh bảo giáp hộ thân không có cảm giác gì. Nhưng nghe Trúc Vô Song nói như vậy lập tức nghĩ đến huyết trì này có độc. Thế nhưng là ta căn bản là không cách nào động đậy. Trúc Vô Song có chút bối rối nói. Tề Duệ ngược lại là có thể hoạt động tự nhiên. Hắn đang chuẩn bị đi giúp những người khác. Bỗng nhiên cảm giác trong huyết trì này có cái gì chính hướng bọn họ tới gần. Bỗng cảm giác không ổn hô. Không tốt. Trong huyết trì này có ma thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.